Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Trường Sinh Một Cảnh. Trường Sinh Một Cảnh, Đại Nhật Kim Ô ở thế giới tinh thần phóng ra vạn trượng hào quang. Dù cho những này hào quang chỉ là bảo lưu ở thế giới tinh thần, có thể xuyên thấu qua lực lượng thần bí ảnh hưởng nhưng là liên lụy thanh khư thân thể. Làm cho thanh khư trong cơ thể mỗi một chỗ tế bào, kinh mạch, nội tạng, khiếu huyệt, đều ở đây loại vàng óng ánh tia sáng chiếu rọi xuống. Được những này vàng óng ánh tia sáng soi sáng, hắn thì dường như một cái loại cỡ lớn năng lượng mặt trời phản ứng khí. Không ngừng hấp thu đại nhật kim ô tản mát ra năng lượng tiềm mặc hóa thay đổi thân thể của chính mình, làm cho tự thân giờ nào khác nào cũng đang trở nên cường đại hơn. Mà ở thế giới tinh thần cốt lõi nhất duyên cớ, dùng để thai nghén đại nhật kim ô cũng không phải trong tưởng tượng liệt dương, mà là một đạo kiếm ý, một đạo tản ra huy hoàng kiếm ý. Đạo kiếm ý này dựng dục ra đại nhật kim ô, làm cho đại nhật kim ô có thể tắm rửa kiếm ý này tản mát ra huy hoàng hào quang mà sinh tồn. Này loại kỳ diệu hiện tượng, để đối với tự mình thức tỉnh rồi hiểu vẫn còn không rõ ràng thanh khư phán đoán không ra là duyên. Cớ nào, không nghĩ ra liền không đi ngẫm nghĩ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn đem thời gian dùng ở vững chắc giác tỉnh cảnh tu vi trên. Mượn đại nhật kim ô tản mát ra óng ánh hào quang hoàn thành tự thân lột xác. Ở tự thân lột xác đồng thời, thanh khư bản thân cũng là mượn thần bí trên trụ đá tản mát ra kiếm ý. Mài rũa tự thân kiếm ý. Kiếm ý của hắn dĩ nhiên hoàn thành một lần lột xác. Làm rõ rệt tính đặc thù chính là, tinh thần cấp bậc từ khi trước 34 cấp tăng lên tới 40 cấp. 40 cấp tinh thần cấp bậc, một lần lột xác kiếm ý. Làm cho thần bí trong trụ đá bùng nổ kiếm ý đối với hắn tạo thành áp bức hiệu quả mức độ lớn hạ thấp. Tối đa chỉ có thể như thái nhất kiếm một loại sản sinh tốt mài rũa hiệu quả. Mà này loại mài rũa hiệu quả theo thời gian trôi đi cùng với tinh thần hắn đẳng cấp tăng lên cũng là đang dần dần suy yếu. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, làm thời gian trôi qua một cái nửa tháng sau. Thần bí trên trụ đá đúng giờ bùng nổ kiếm ý đối với hắn mài rũa hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Thêm vào cùng bạch hằng kiếm chủ thời gian giao dịch sắp tới, hắn không thể không tạm thời ngừng mình tu luyện. Một tour này tu hành là nên tạm thời kết thúc. Chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn này căn thần bí trụ đá, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn cảm giác được này căn thần bí trụ đá trong đó ẩn chứa kiếm ý uy năng không ngừng trước mắt đơn giản như vậy. Có thể bởi vì hắn trong tay mới 3 cấp tầng thứ thanh tiêu kiếm cũng không có cách nào tiết lộ thân. Bí trụ đá chân chính là khuôn mặt, cho tới chỉ có thể đem bí mật này tạm thời để ở chỗ này. Đợi đến nắm giữ càng mạnh mẽ thần binh thời gian, mới có thể tiết lộ thần bí trụ đá chân chính là khăn che mặt. Nên về rồi. Lần này vừa ra tới lại đi qua một cái nửa tháng. Hy vọng cái kia Chu Quy Nhất có thể chủ động tới tìm được Ô Vũ Giao. Tập trung vào nàng môn hạ. Thanh Khư đứng dậy, hướng về bên ngoài sơn động đi. Ra khỏi sơn động, hắn tìm được sơn động cơ quan. Đem đoạn long thạch thả xuống. Trong lúc nhất thời, trong hang núi rất nhiều bí mật theo đoạn long thạch niêm phong lại. Hoàn toàn chôn giấu. Làm xong những này, Thanh Khư ly khai Vân Hoang Sơn Mạch, đi tới một chuyến Vạn Kiếm Sơn. Một cái nửa tháng, cái này xa sút tông môn dĩ nhiên chỉ còn dư lại rất ít 10 người đâu. Hơn nữa này chừng 10 nhân trung Thanh Khư không có cảm ứng được bất kỳ một vị giác tỉnh cảnh. Cường giả, tu vi cao nhất đều chẳng qua hoán huyết cảnh giới. Hơn nữa tổng cộng chỉ có 2 người. Đối với lần này, hắn cũng lười lại từ đầu đại sát một trận. Bước nhanh vượt qua Vạn Kiếm Sơn, chạy đến Bách Hoang Thành đi. Chạy tới Bách Hoang Thành thời gian hắn cũng là có thời gian vận chuyển hỗn độn pháp môn nhìn tự. Thân trạng thái, công kích, phòng ngự, tốc độ, hết thảy tăng lên tới 22 cấp. 22 cấp, nói đơn giản, thức tỉnh kim ô huyết mạch mang cho hắn trực tiếp hiệu quả liền là trừ tinh thần trở ra toàn bộ. Thuộc tính thêm 10 cấp công kích, 10 cấp phòng ngự.